Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 9, xuất môn tìm vật tư, 2, gocchuyenaudio.com. May mắn, thời điểm mặt thế bùng nổ hầu như mọi người còn đang trong giấc mộng cho nên bên ngoài tang thi không nhiều lắm, chờ sau khi chúng ta đến siêu thị phải cảnh giác một chút. Dù sao siêu thị này còn có khả năng đụng tang thi, dị năng hẳn là tốt chút. Tần Y Y nhìn khác ba người nói, có thể tang thi lợi hại lúc trước anh nhìn thấy không chừng chạy đến đây, mọi người cẩn thận chút. Âu Dương Tuyết là người đầu tiên nói. Điều đó có thể thấy được Âu Dương Tuyết hoàn toàn tin phục Tần Y Y sau khi Tần Y Y cứu cô. Âu Dương Lâm cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết hiện tại dị năng của hắn là nhất giai sơ cấp có thể phóng ra 10 hỏa cầu nên cẩn thận một ít. Tô Nhuế nhìn chằm chằm Tần Y Y vài giây, nàng rất khó tưởng tượng Tần Y Y ở trong huống này mà còn bình tĩnh được như vậy. Bốn người một đường cẩn thận đi có khi sẽ đụng vài cái con tang thi du đãng bất quá đều bị mọi người hợp lực giải quyết trừ bỏ Tần Y Y dị năng của mọi người sử dụng không thuần thục lắm, nhìn Tần Y Y ở phía trước một đao chém chết một con tang thi bóng dáng ba người đằng sau hối hận muốn chết sớm biết như thế họ nên cầm cái đao theo. 10 phút sau ba người rốt cục đến siêu thị, nhưng siêu thị yên tĩnh có chút dị thường, trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt, bốn người phân biệt tránh ở bốn góc lẳng lặng quan sát tình huống trong siêu thị cư nhiên không có một con tang thi nào. Âu Dương Lâm không khỏi có cảm giác giống như lần trước hắn và em gái đến đây. Âu Dương Lâm lập tức kéo em gái qua, muốn cùng em gái rút lui, quay lại cho Tô Nhuế cùng Tần Y tín hiệu lui lại, nhưng không chờ Âu Dương Lâm đánh tín hiệu Tô Nhuế lấy trong túi ra đồng tiền xu ném ra ngoài, mà đồng tiền xu được ném đến là chỗ mà Tần Y ẩn thân. Đột nhiên mùi hôi bốc lên, một con tang thi hướng Tần Y Y đánh tới. Tần Y Y nhìn thấy sự đắc ý và ngoan độc trong mắt Tô Nhuế, lạnh lùng nói một câu ta sẽ cho ngươi hối hận, lắc mình một cái tránh thoát công kích của tang thi, để miêu đao chắn trước người. Xem ra con tang thi này chính là con mà Âu Dương Lâm nói lúc trước, vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở qua có một con tang thi mạnh hơn linh giai tang thi cả về thể lực lẫn sự linh hoạt. Khó khăn tránh được móng vuốt của tang thi, miêu đao vung lên chém xuống móng vuốt của tang thi. Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tuyết ở một bên nhìn kinh hãi, một bên ném hỏa cầu và gai đất nhưng mặc kệ là hỏa cầu hay gai đất cứ đánh tới là bị rơi. Âu Dương Lâm cười khổ xem ra dị năng của hắn cùng em gái không còn bao nhiêu. Hiển nhiên Âu Dương Tuyết cũng nhận thấy vấn đề này, lập tức quay đầu lại chỗ Tô Nhuế nói ngươi không phải song hệ dị năng sao, khẳng định so với ta cùng ca ca lợi hại hơn nhanh chút giúp nàng. Tô Nhuế nghe xong cười giúp nàng, ta cũng không muốn chết, khuyên các ngươi thừa dịp tang thi không chú ý chạy nhanh thu thập đồ ăn. Dứt lời đi đến giá hàng thu thập đồ ăn, nhưng không bại lộ không gian. Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tuyết liếc nhau, Âu Dương Lâm cầm cái ghế dựa bên cạnh, Âu Dương Tuyết cầm lấy gậy sắt, hai người cùng nhau hướng chỗ tang thi chạy tới, nhìn thấy anh em nhà Âu Dương đi đến Tần Y Y sừng sốt, lời nói vừa rồi của Tô Nhuế nàng nghe thấy rõ ràng, không nghĩ tới anh em họ lại đến giúp nàng. Xem ra hai người kia có thể thâm giao. Không tiếp tục phân tâm, nàng hướng tang thi toàn lực chém tới, lặng lẽ lôi điện lực truyền vào miêu đao, trên thanh miêu đao lập tức xuất hiện tia lôi điện nhưng hai anh em Âu Dương. gocchuyenaudio.com, đang chật vật trốn tránh nên không thấy được, Tần Y Y hung hăng đem miêu đao chém vào vị trí mắt tang thi thống khổ lui về phía sau. Tuy rằng tang thi không có thần kinh cảm giác đau nhưng lôi điện lực lại khắc âm vật như tang thi tự nhiên thống khổ. Anh em nhà Âu Dương nhìn thấy thì sừng sốt, chẳng lẽ tang thi ánh mắt đồng dạng yếu ớt, vì thế các công kích tiếp theo đều đánh vào mắt tang thi. Tần Y Y thuận thế lui ra phía sau tang thi, một đao bổ về phía cổ tang thi, máu đen nháy mắt phun tới cả người ba người. Trải qua trận chiến kinh hoàng cả ba người thoát lực không quan tâm hình tượng mà ngồi bệt xuống sàn. Tốt lắm, mau đứng lên đi, có chuyện gì nói sau không chừng bây giờ có tang thi vì nghe thấy tiếng động mà kéo đến, nắm chặt thời gian lấy chút đồ ăn đi. Tần Y Y nói xong liền đứng lên chuẩn bị lấy đồ ăn trên giá. Dì Tô Nhuế đi đâu vậy, có phải thấy chúng ta đánh không lại tang thi nên chạy trước chứ? Âu Dương Tuyết xem xét bốn phía đều không thấy bóng dáng Tô Nhuế. Có thể Tô Nhuế sợ chúng ta bị tang thi cào chúng lên chạy trước rồi. Tần Y Y bình tĩnh nói. Ký chủ ngươi thật phúc hắc, hệ thống quân chế diễu nói. Tần Y Y từ chối cho ý kiến. Dù sao sau khi Tô Nhuế ném ra tiền xu kia nàng cùng nàng ta nhất định xé rách ra mặt, một khi đã như vậy đương nhiên muốn đưa nàng chút lễ vật. Ngay lúc anh em nhà Âu Dương gia nhập chiến đấu thì nàng lấy Tô Nhuế ra luyện tập dị năng hệ tinh thần vừa mới có, dị năng hệ tinh thần mới có này của nàng là ảo ảnh, khiến cho Tô Nhuế có ảo giác nàng và anh em nhà Âu Dương bị tang thi cào chúng. Tuy rằng dị năng tinh thần của nàng chỉ là nhất giai sơ cấp nhưng Tô Nhuế đang siêu tập đồ ăn tự nhiên phòng bị so với lúc bình thường yếu đi một ít mới để cho nàng có cơ hội. Thật muốn biết nếu Tô Nhuế nhìn thấy nàng cùng với anh em nhà Âu Dương hoàn hảo không hao tổn gì xuất hiện trước mắt nàng ta sẽ có biểu cảm như thế nào. Tần Y Y có chút ác ý thú vị nhỉ. Hừ, không nghĩ tới Tô Nhuế là người như thế, cũng tốt, chúng ta nên nhận rõ bộ mặt thật của nàng ta, không lại có lúc bị nàng ám toán mà không biết. Âu Dương Tuyết phẫn hận nói, như vậy cũng tốt, chúng ta đã biết Tô Nhuế làm người như vậy, về sau cẩn thận chút là tốt rồi. Âu Dương Lâm cũng có chút sinh khí, Tần Y Y thực vừa lòng phản ứng nàng tạo thành, đinh, thu hoạch một viên nhất giai tinh thạch. Chúc mừng ký chủ thu hoạch Âu Dương Lâm, Âu Dương Tuyết hai người bạn cùng chung sinh tử, giá trị kinh nghiệm tăng 2, dị năng thăng cấp, tin tức biểu của ký chủ như sau. Tính danh, Tần Y Y, tuổi, 20, bộ dạng, 90, thể lực, 81, trí lực, 81, khí chất, thanh nhã cao quý, ấm áp chữa khỏi, khí phách sườn lậu tục xưng. Nữ hán tử, kỹ năng, lôi điện dị năng nhất giai cao cấp, hỏa hệ dị năng nhất giai cao cấp, tinh thần hệ dị năng nhất giai sơ cấp, trung cấp bộ đội đặc chủng. Giá trị kinh nghiệm, 12, điểm tích phân, 1, đọ hoàn thành nhiệm vụ, 4%, Tần Y Y không nghĩ tới chính mình tích góp từng tí một dị năng đã có thể tới nhất giai cao cấp, đem tích phân điểm phân phối sau. Tính danh, Tần Y Y, tuổi, 20, bộ dạng, 90, thể lực, 81, trí lực, 82, khí chất, thanh nhã cao quý, ấm áp chữa khỏi, khí phách sườn lậu tục xưng. Nữ hán tử, kỹ năng, lôi điện dị năng nhất giai cao cấp, hỏa hệ dị năng nhất giai cao cấp, tinh thần hệ dị năng nhất giai sơ cấp, trung cấp kỹ năng bộ đội đặc chủng. Giá trị kinh nghiệm, 12, điểm tích phân, 0, độ hoàn thành nhiệm vụ, 4%, nhưng sau này chúng, góc truyện audio.com, ta nên làm gì, chẳng lẽ còn phải đi về sao, ta cũng không muốn sống trong hoàn cảnh bị người khác tính kế. Âu Dương Tuyết có chút buồn rầu. Cô không muốn gặp Tô Nhuế, nhưng dù sao Tô gia cũng là nhà của Tần Y Y. Âu Dương Lâm nhìn Tần Y Y chờ nàng trả lời. Tần Y Y nhìn hai anh em họ vì nàng mà lo lắng, có lẽ cùng chung hoạn nạn có thể thu được tình bạn chân chính. Đương nhiên không quay về, để cho một mình Tô Nhuế chiếu cố cả nhà thì được rồi, chúng ta đi tìm cái căn cứ khác. Tiểu khu này bởi vì ở ngoại ô nên người ở cũng nhiều lắm, nguy hiểm chắc cũng sẽ không đặc biệt lớn, chúng ta có thể tìm được địa phương tốt. Tần Y Y phân tích nói. Tốt nha, về sau ta sẽ đi theo chị Y Y lăn lộn. Âu Dương Tuyết rất hưng phấn. Âu Dương Lâm nhìn em gái cao hứng cũng rất vui vẻ. Đoàn người thương lượng tốt sau đó bắt đầu cấp tốc thu thập đồ ăn, vì thế bọn họ thực ngạc nhiên phát hiện Tần Y Y cư nhiên có không gian dị năng. Tần Y Y có ý cho bọn họ biết dù sao một thời gian ngắn sau này sẽ có không gian dị năng giả, bây giờ bại lộ cũng không phải đại sự gì, huống chi về sau thường xuyên ở cùng nhau, bây giờ bại lộ cũng là chuyện tốt, trong một đội kiêng kỵ nhất là nghi kỵ lẫn nhau. Cách chương.